Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tử gia, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, đám người vây quanh bắt đầu hô hoán. Cấp cứu đến rồi kia. Cuối cùng xe cấp cứu cũng dừng lại chỗ tôi rồi đỡ lấy bà Thu. Nhân viên y tế mau chóng cầm lấy dụng cụ và đẩy chiếc băng ca lại chỗ bà ấy, miệng liên tục nói. Phiền mọi người tránh ra một chút, tránh ra để chúng tôi cấp cứu nào. Tất cả mọi người nghe thấy thế thì ra sang một bên. Đức đỡ tôi đứng dậy, bọn họ xem qua vết thương rồi mau chóng đặt bà Thu lên băng ca đẩy đi. Lúc này, tôi cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy Quý. Trong lòng cảm thấy thật sự rất lo lắng, vội chạy lại kéo tay một nhân viên y tế. Bà ấy có sao không ạ? Y tá nhìn xuống bàn tay đầy máu me của tôi, rồi nhìn vào mặt tôi, sau đó chậm rãi trả lời. Chúng tôi chưa thể trả lời được, cần đưa bà ấy nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu cô là người nhà của bà ấy thì lên xe theo chúng tôi đi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Quý một lần nữa nhưng mà vẫn không thấy anh ta. Không biết Quý làm gì mà lại chậm chạp như vậy. Tôi cất tiếng thở dài. Bây giờ để bà ấy đi một mình đến bệnh viện, không lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi lại day dứt trong lòng. Suy nghĩ mãi vẫn không biết làm gì khác, tôi quyết định đi cùng bà Thu đến bệnh viện. Trước khi lên xe cấp cứu, tôi đi lại gần chỗ Đức, nói với anh ấy một tiếng. Bây giờ tôi sẽ đi cùng xe cấp cứu với bà ấy đến bệnh viện. Nếu anh thấy mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, tôi xoay người bước về phía xe cứu thương thì bất ngờ Đức đưa tay giữ tay tôi lại. Quỳnh à, để tôi đưa cô đi. Người nhà bệnh nhân đâu, mau mau lên xe đi. Tiếng gọi của nhân viên bệnh viện làm tôi giật mình, quay lại hô lớn. Dạ vâng. Thế rồi tôi và Đức chạy nhanh lại chỗ xe cứu thương cùng bà Thu đi đến bệnh viện. Họ đưa bà ấy vào phòng cấp cứu. Y tá phát cho tôi một tờ khai thông tin, bắt tôi điền vào. Sau khi điền xong, cô ta lại đưa thêm cho tôi một phiếu đóng tiền. Đức cầm lấy không nói gì, rồi đi thẳng một mạch đến đóng tiền viện phí cho bà Thu. Chẳng biết sao khi nhìn thấy Đức như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy cảm kích. Có một thứ cảm xúc gì đó dâng lên không thể nào diễn tả được. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Tôi vội vàng lấy ra xem, trên màn hình hiện ra số máy của Quý. Không chần chừ tôi liền nghe máy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Quý đã nói với giọng gấp gáp và đầy lo lắng. Mẹ anh sao rồi? Bà ấy có gì nguy hiểm không? Anh đến nơi chỗ mẹ và em nhưng mà sao không thấy? Anh Quý à, anh bình tĩnh lại đi. Mẹ anh đang ở trong bệnh viện, đang được bác sĩ cấp cứu. Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh đến ngay đây đi. Được rồi, em giúp anh trông mẹ anh với, anh sẽ đến ngay. Ừ, anh nhớ đi đường cẩn thận đấy. Anh biết rồi. Tôi cúp máy, cho điện thoại vào túi, rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật. Mọi thứ vẫn im lìm, không có một động tĩnh gì cả. Ngồi đợi tầm 15 phút thì Quý đến. Xém tí nữa, tôi đã không nhận ra Quý. Mới một năm không gặp, mà nhìn anh ta cởi đi hẳn. Quần áo xộc xệch râu ria, tóc tai luộm thuộm, không còn gọn gàng chỉnh chu như ngày trước kia. Nếu không tận mắt gặp Quý, thì tôi sẽ không nghĩ bộ dạng anh ta lại thê thảm đến thế. Quý đứng trước mặt tôi giọng nói đầy lo lắng. Quỳnh à, mẹ anh sao rồi? Anh bình tĩnh lại đi, chắc là sẽ không sao đâu. Bà ấy đang được bác sĩ cấp cứu ở bên trong. Quý đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó bất ngờ dùng tay mình nắm chặt lấy tay tôi. Cảm ơn em vì đã đưa mẹ anh đi bệnh viện. Lúc này tôi rất muốn rụt tay lại, nhưng cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của Quý, tôi lại không nỡ, cho nên cứ để cho anh ta nắm lấy tay cho bình tĩnh lại. Không có gì, anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi vừa nói đến đây thì Đức cũng quay lại. Không biết có phải tôi suy diễn hay không, mà tôi thấy vẻ mặt của Đức không được vui vẻ cho mấy. Anh ấy đưa cho tôi tờ giấy tạm ứng rồi nói. Tôi đóng tiền rồi này, cô cầm lấy đi. Tôi có việc nên đi về trước, cô về sau nhé. Đức nói xong không đợi tôi trả lời, đặt tờ hóa đơn xuống trước mặt tôi rồi quay người rời đi. Nhìn thái độ của Đức như thế, cũng cảm thấy khó hiểu. Chẳng biết anh ta bị làm sao, hay tại do tôi làm phiền Đức lo cho mẹ chồng cũ, nên anh ấy mới như vậy. Tôi đứng dậy cầm lấy tờ hóa đơn đưa cho Quý. Tiền tạm ứng của bạn tôi cũng đã xong rồi, anh cầm lấy đi. Tôi có việc nên đi đây, có gì thì gọi lại cho tôi. Tôi muốn hỏi Đức xem đã có việc gì xảy ra với anh ta, nên sau khi đưa cho Quý tờ hóa đơn xong, liền quay người rời đi. Bất ngờ bàn tay bị ai đó nắm lại. Tôi quay mặt nhìn xuống thì mới biết là Quý. Nhìn khuôn mặt của anh ta lúc này trông thật đáng thương. Trước đây tôi cũng rất giận Quý, nhưng nhìn thấy bà Thu và Quý như thế này thì cũng không còn ghét nữa mà cảm thấy tồi tội. Sao thế? Em có thể tha thứ cho anh được không? Tôi đã nói rõ với anh rồi có đúng không? Chúng ta không còn cơ hội nữa. Tốt nhất anh nên dành thời gian tâm trí mà chăm sóc mẹ của mình đi. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Tôi dứt khoát quay người đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Tôi không muốn để cho bản thân mình làm Quý thêm hy vọng. Vốn dĩ mối quan hệ giữa tôi và anh ta chẳng khác gì tấm gương đã vỡ. Gương vỡ rồi thì làm sao mà liền lại được. Bước nhanh ra ngoài, tôi đưa mắt nhìn mãi không thấy Đức đâu. Rõ ràng anh ta vừa đi ra thì tôi cũng đi ra cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy nữa? Tôi lấy điện thoại bấm nút gọi cho Đức. Cuộc gọi đầu tiên Đức không nghe máy. Tôi lại kiên nhẫn bấm gọi lại một lần nữa. Lần này Đức nhấc máy nhưng im lặng không nói gì. Tôi thấy vậy nên lên tiếng. Anh đang ở đâu vậy? Nếu chưa về thì cho tôi đi ké xe về khách sạn với. Tôi đang đứng ở trước cổng bệnh viện đây này. Tôi nói xong im lặng một lúc, vẫn không thấy Đức trả lời. Chỉ nghe tiếng thở dài nặng nề vọng ra từ chiếc loa điện thoại. Chẳng hiểu sao, tôi khi nghe thấy Đức thở dài thì trong lòng cũng trở nên nặng nề, như có một tảng đá đè nặng trong lòng của mình vậy. Đức im lặng rất lâu. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết ôm chặt chiếc điện thoại để vào tai mình, chờ đợi câu trả lời của anh ấy. Tầm 2 phút sau, đầu dây bên kia mới chậm rãi cất lời. Đợi tôi một lát, tôi lại sai đến ngay. Vâng. Nghe xong câu nói đó của Đức, tôi thở vào, tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mọi thứ thật khó hiểu, tôi không biết bản thân đang nghĩ gì. Chỉ biết là khi nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Đức nhìn tôi và Quý nắm tay nhau thì trong lòng lại muốn được giải thích. Tôi đứng tầm 5 phút thì một chiếc xe ô tô thẳng kít ngay trước mặt. Cửa gương từ từ được hạ xuống. Tôi nhìn vào bên trong, hóa ra là Đức. Anh không xuống mở cửa xe cho tôi như mọi lần, mà ngồi im trên xe, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Quái lạ, thái độ của anh ta như vậy là sao nhỉ? Tôi vừa khó hiểu, vừa đi lại chỗ chiếc ô tô mở cửa ngồi vào bên trong. Sau khi thấy tôi đã ngồi yên trên ghế, Đức nhấn ga cho xe lái thẳng đi. Cả quãng đường đi, tuyệt đối anh ta không lên tiếng. Không khí trong khoang bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi thì là đứa chẳng thể nào chịu được cái ngột ngạt này, nên đành phải mở lời trước. Bây giờ trễ rồi, chắc là không ra thăm mộ được. Anh có muốn ăn gì không? Không. Đức trả lời lạnh lùng. Khuôn mặt vẫn không có một chút cảm xúc gì cả, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước lái xe. Tôi cố vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể nào hiểu được Đức bị gì. Có phải là anh ta vừa xuống máy bay mà tôi đã đi cùng nên đâm ra mệt cấu khắt với tôi hay không nữa? Tôi hít sâu một hơi, quay sang Đức cất tiếng hỏi. Này, anh bị làm sao thế? Bị ốm mà. Lần này Đức im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước để lái xe. Chưa bao giờ tôi thấy Đức lại có thái độ này. Không biết anh ta bị làm sao nữa. Tôi thở dài trong lòng, thật sự cảm thấy nặng nề. Trong khoang xe lúc này, duy trì sự im lặng. Nó im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở dài đầy nặng nề của Đức ở bên cạnh. Tôi chẳng thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi đã làm gì mà Đức lại có thái độ như vậy? Anh ta có việc gì thì cứ nói ra. Chứ cái kiểu lầm lầm lì lì thế này, ai mà chịu được cơ chứ? Tôi hít sâu, lấy hết can đảm quay sang Đức rồi quát lớn. Này, tôi đã làm gì sai, hay anh có việc gì thì cứ nói ra đi chứ. Cứ lầm lì như thế này không mệt mỏi à? Tôi sắp điên lên rồi đây này. Đức giẫm phanh, thắng xe, khiến chiếc bánh ma sát với lòng đường tạo ra một tiếng kít lớn, cùng nếp lằn in hẳn trên mặt đường. Tôi hốt hoảng, cũng may tôi phản xạ nhanh ôm chặt lấy đầu mình. Nếu không chắc chắn cũng bị đập vào xe mất thôi. Tôi quay sang Đức quát. Anh bị điên rồi à? Chạy xe cái kiểu gì thế? Đức quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, mấy sợi gân trên trán bắt đầu giật giật. Anh nhìn tôi rồi hét lớn. Phải, tôi điên rồi đấy. Tôi vì yêu em nên điên rồi. Đức vừa dứt lời thì mở cửa xe bước xuống, sau đó đấm sần cánh cửa lại. Tôi cứ đờ ra đó, nhìn theo bóng lưng của Đức Đầu óc bỗng ầm ầm nổ lên một tiếng. Chuyện gì thế này? Đức vừa nói gì tôi không hiểu. Yêu? Anh ta nói anh ta yêu tôi ư? Chắc không phải là tôi nghe nhầm, có đúng không? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của tôi, mà tôi không thể nào tìm ra được câu trả lời. Tôi chưa thể hiểu, cũng không thể tiêu hóa kịp câu nói vừa nãy của Đức, nên cứ ngồi im trên xe mà không hề nhúc nhích. Từ phía sau lưng Đức, tôi nhìn thấy có một chút cô độc. Từ ngày quen biết anh ta đến nay, tôi chỉ biết Đức là người Bắc và hiện đang là sếp của mình. Ngoài ra tôi không quan tâm đến những thứ khác, cứ vô tư mà nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của anh ấy dành cho tôi. Tôi nhớ mình đã nghe ai đó nói rằng, khi hai người quá thân thiết với nhau, thường hay ngộ nhận tình cảm của mình. Có lẽ suốt thời gian qua Đức thấy hoàn cảnh của tôi tội nghiệp nên giúp đỡ lâu dần. Chắc anh bị lầm tưởng, nghĩ đó là tình yêu. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn Đức chỉ lầm tưởng mà thôi. Một người và đẹp trai lại thành đạt như anh ấy thì làm sao có thể để mắt đến một con nhỏ quê mùa đã qua một lời chồng lại có một đứa con như tôi được. Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn cả người như một kẻ ăn trộm bị phát hiện. Bao nhiêu suy nghĩ nãy giờ cũng tan biến sạch. Tôi đưa tay vào chiếc túi lấy ra chiếc điện thoại, nhìn vào dãy số trên màn hình. Tim tôi lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải cố gắng hít thở thật sâu mới có can đảm để nghe máy. Tôi nghe đây. Cô có thể xuống đây được không? Tiếng nói trầm ấm của Đức vang vọng trong điện thoại. Tôi không thể nào bình tĩnh được, giọng nói cứ lắp ba lắp bắp. Có việc gì không ạ? Tôi có việc quan trọng muốn nói với cô. Cho tôi 10 phút có được không? Ừ. Nhị cũng thật buồn cười. Phụ nữ đã trải qua một đời chồng như tôi mà bây giờ phải lúng túng lo lắng vì những chuyện như thế này. Tôi cố gắng hít sâu vào rồi thở ra để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó đưa tay mở cửa xe bước xuống. Lúc này tôi mới biết, hóa ra Đức không lái xe đưa tôi về khách sạn mà đưa tôi ra một vùng ngoại ô. Đôi mắt nhìn xung quanh hai bên đường thật vắng vẻ, chẳng có một ngôi nhà nào cả. Bây giờ mà có chuyện gì xảy ra thì không ai biết mà cứu. Tôi đúng là vô ý hết sức. Người ta chở đi một đoạn đường lạ hoắc như thế mà cũng không biết, mãi đến bây giờ mới phát hiện ra. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ còn người của Đức, tôi cũng tin tưởng anh là một người đàng hoàng. Tôi chậm rãi đi lại chỗ Đức đang đứng. Hai bàn tay toát ra rất nhiều mồ hôi vì lo lắng. Tôi không biết mình phải đối diện với Đức như thế nào. Nhưng thôi, cứ đến xem anh ấy định nói gì. Tôi đi lại im lặng, đứng bên cạnh Đức. Nhưng trong lòng, trái tim vẫn không ngừng đập điên loạn. Đức im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định phía trước mặt. Thỉnh thoảng lại thở dài một cái, làm tôi cũng cảm giác nặng nề. Tôi ngước mắt lên nhìn Đức. Khuôn mặt anh ấy nhìn ở góc cạnh này thật là đẹp. Quỳnh à, đang ngắm trộm thì bị Đức gọi làm tôi giật mình. Vốn dĩ đã lo lắng, nay lại càng lúng túng hơn. Tôi cố gắng hít sâu vài hơi, sau đó thì vâng một tiếng. Đức vẫn không thay đổi tầm nhìn của mình, chỉ có bờ môi anh là khẽ mấp máy. Tôi có thể cùng em nuôi dạy cô bò, nên người có được không? Nghe Đức nói xong, tôi cũng không biết phải nói gì. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Cách tốt nhất bây giờ tôi chỉ có thể làm là im lặng. Đức đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, hai tay cho vào túi quần rồi tiếp tục cất giọng đều đều nói. Tôi biết, nói ra với em thế này sẽ khiến em ngạc nhiên. Nhưng tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa. Tôi chẳng biết những lời nói hoa mỹ, chỉ có thể nói đơn giản rằng tôi thích em. Đức nói đến đây thì dừng lại, sau đó quay sang nhìn tôi. Tôi thấy vậy liền cúi mặt nhìn xuống đất, tránh đi ánh mắt của anh ta, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Tôi... Thấy tôi cứ ấp úng mãi, Đức đưa bàn tay mình nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi rồi cất giọng đều đều. Em có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc cho mẹ con em có được không? Tôi im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất. Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Tôi chẳng biết hiện tại mình nên làm gì cho đúng cả. Thật ra tôi cũng đã có tình cảm với Đức từ lâu rồi, nhưng tôi sợ bản thân mình không xứng với anh, cho nên không dám nghĩ đến mà cố gắng gạt bỏ. Bây giờ nghe Đức nói vậy, làm tim tôi lại đập liên loạn. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay chính bản thân tôi còn không dám đối diện với tình cảm của mình thì làm sao tôi có thể đối diện với Đức được? Anh dù gì cũng là trai tân. Tuy tôi không biết gia đình Đức sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này, nhưng phụ nữ đã trải qua một đời chồng như tôi, lại còn có cả một đứa con, thì cũng không dám mong muốn gì được ở bên cạnh trai tân lại vừa thành đạt như Đức đâu. Hình bóng của Đức từ lâu cũng đã xuất hiện trong tâm trí tôi, chỉ là tôi không dám đón nhận nó. Một lần đổ vỡ đối với tôi đã là quá đủ. Bây giờ tôi không chỉ có một mình, mà còn có cả cô Vo. Nếu chúng tôi đến với nhau hạnh phúc thì tốt, mà không hạnh phúc thì có phải người chịu thiệt thòi tổn thương chính lại là cô Vo hay sao? Không được, tôi không thể để nó lại vì lỗi lầm của tôi mà chịu tổn thương thêm được nữa. Tôi im lặng gần 5 phút. Đức cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời của tôi. Tôi hít thở thật sâu cho lấy lại bình tĩnh. Bàn tay bấu chặt vào nhau, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Đức, từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh. Cảm ơn anh. Trong suốt thời gian qua đã đối tốt với mẹ con tôi. Nhưng tôi và anh thật sự là không hợp đâu. Xin lỗi nếu tôi đã làm anh tổn thương. Dứt lời, tôi quay người chạy đi. Tôi không thể tiếp tục đứng đây thêm được nữa. Chính tôi là người đã từ chối Đức, nhưng sao tim tôi lại đau đớn như thế này? Nó như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Tôi biết Đức là một người đàn ông tốt, chắc chắn ở bên cạnh anh tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà quá khứ của tôi, việc tôi là gái đã có chồng thì không thể nào thay đổi được. Tôi không muốn vì lòng ích kỷ của mình mà lại mang đau khổ cho người khác. Tôi bước chân cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Khi tôi còn đang cố gắng chạy nhanh ra khỏi đây thì một thứ chất lỏng nào đó rơi xuống tay mình. Đưa tay nhìn lên, tôi mới biết hóa ra bản thân đã khóc, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt. Tôi đưa tay quẹt qua quẹt lại hai hàng nước mắt trên gương mặt, nhưng mãi vẫn không thể khô được. Đôi chân cứ cố gắng chạy nhanh hơn thì nó lại càng trở nên nặng nề, càng bước đi thì tim lại càng đau nhói. Quỳnh. Bàn tay tôi bất ngờ bị Đức nắm chặt. Anh kéo tay tôi quay lại, làm tôi mất đà ngã nhào vào lồng ngực của anh. Mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể anh xộc vào mũi, làm cho tôi quên tất cả mọi thứ. Tôi ước ngay bây giờ thời gian có thể dừng lại, cho tôi được tựa mãi vào lòng anh như thế này. Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi. Tại sao em không thể cho tôi một cơ hội? Tại sao cứ phải ép buộc bản thân mình phải trốn tránh tình cảm mà tôi dành cho em như thế? Em có biết em làm như thế tôi sẽ đau lòng lắm không? Tôi yêu em, yêu cả cô Ba. Dù bây giờ hay sau này, tôi vẫn yêu thương nó. Nó sẽ mãi mãi là con trai của tôi. Tôi hứa với em sẽ mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con em. Sẽ không có cảnh con riêng con chung gì cả. Quỳnh à, xin em cho tôi một cơ hội, cũng như cho em một cơ hội có được không? Ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi cứ tựa người vào lòng anh mà khóc nức nở. Chẳng biết tại sao lúc này tôi lại trở nên yếu đuối như vậy. Ngay cả một tiếng nói tôi cũng không thể mở lời. Có phải tình yêu tôi dành cho anh cũng lớn như anh dành cho tôi không? Đức lấy tay mình vỗ nhẹ lên lưng tôi, sau đó nhẹ nhàng đỡ tôi lên, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi lại nói tiếp. Quỳnh à, em tin tưởng tôi một lần có được không? Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy cô Bon nên người, có được không? Nhìn vào khuôn mặt anh với sự chân thành và ánh mắt mong đợi câu trả lời của tôi, khiến cho tôi không thể nào từ chối được. Cuối cùng lý trí vẫn không thắng được con tim. Tôi chẳng nói được gì, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Được thấy tôi đồng ý thì vui mừng ra mặt. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lau nước mắt trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng đưa môi mình đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ. Nụ hôn nhẹ đến mức Đức kết thúc mau chóng. Anh ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc của tôi. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua càng làm cho mùi hương trên cơ thể anh xộc vào mũi, khiến tôi chẳng muốn rời đi. Hai chúng tôi không ai nói với ai một câu nào, mà chỉ im lặng ôm lấy nhau. Cho đến khi Đức có điện thoại, tôi mới nhích người để rời khỏi vòng tay anh. Nhưng anh không muốn. Một tay cầm lấy điện thoại đặt lên tay tôi, một tay vẫn ôm lấy tôi, cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy. Đức cũng từ từ buông tay tôi ra. Anh nhìn vào mặt tôi rồi cất lời. Thư vừa gọi đến, cô ấy muốn em đến sớm một tí. Vâng, Nhưng mà sao chị ấy không gọi cho em nhỉ? Thừa Bảo có gọi, nhưng em không nghe máy. Tôi nghe xong thì lấy tay mình sờ vào túi quần, chẳng thấy điện thoại đâu cả. Lúc này mới nhớ điện thoại tôi vứt trong xe, hèn gì mà không nghe máy đổ chuông. Quỳnh à, mình đi thôi em. Tiếng gọi của Đức làm tôi rời khỏi mớ cảm xúc, quay đầu sang nhìn anh rồi khẽ gật. Hai chúng tôi đi lại xe ô tô, quay trở lại thành phố. Trên đường đi, Đức cho xe ghé vào một quán ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi trở về khách sạn. Dĩ nhiên cả hai vẫn người nào phòng ấy. Tôi lấy điện thoại gọi về cho mẹ xem tình hình cu bo ở nhà như thế nào. Bà nói thằng bé rất ngoan ngoãn, chẳng khóc lóc gì cả. Thành ra tôi cũng cảm thấy an tâm. Lấy một chiếc váy mới, tôi đi vào toilet tắm rửa. Bước ra khỏi toilet, tôi ngồi trước gương, vừa chải tóc vừa suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ tôi cũng đoán được là Đức, liền đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lên tiếng. Em xong chưa? Dạ, rồi ạ. Vậy thì mình đi thôi. Vâng, đợi em một tí. Tôi quay người vào phòng, lấy chiếc túi, rồi cùng Đức đến nhà chị Thư. Chị ấy thấy hai chúng tôi thì vui mừng ra mặt. Hai người đến rồi à? Mình vào nhà thôi. Sắp đến giờ bắt đầu hôn lễ, mà chị Thư rất vắng vẻ, hầu như không có họ hàng thân thích nào cả. Tôi thấy lạ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Ngồi tầm 30 phút thì chị Thư kéo tôi lên phòng, phụ chị ấy thay quần áo. Vừa thay xong bộ váy cưới thì nhân viên trang điểm cũng đến. Tôi đứng dậy định xuống nhà nói chuyện với Đức, để anh ấy ngồi một mình như vậy, sợ Đức vừa buồn. Nhưng vừa quay người đi vài bước thì chị Thư đã lên tiếng gọi. Quỳnh à, ở đây xem chị trang điểm có được không? Tôi nghe chị Thư nói thế thì cũng vui vẻ đồng ý. Đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống, đợi cho đến khi chị Thư trang điểm xong. Cuối cùng thì cũng đến giờ tổ chức lễ cưới. Chị Thư đi với chồng của mình, còn tôi và Đức đi cùng với nhau đến nhà hàng. Hôn lễ của chị ấy diễn ra khá lớn. Ngồi bên dưới nhìn thấy chị ấy vui vẻ sánh bước bên cạnh một nửa của mình, mà trong lòng cảm thấy mừng cho chị ấy. Sống mũi tôi cũng trở nên cay xè. Phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi và chị Thư mà có thể gặp được một người đàn ông tốt, chấp nhận việc chúng tôi đã từng kết hôn, thì phúc phần của mình thật là tốt. Một cảm giác ấm nóng từ bàn tay truyền đến. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì hóa ra Đức đang nắm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Có lẽ Đức cũng hiểu được những gì ở trong lòng tôi đang suy nghĩ. Hôn lễ kết thúc, tôi cùng Đức không trở về khách sạn luôn, mà đến bệnh viện nơi bà Thu đang nằm. Từ chiều đến giờ, tôi không thấy Quý gọi, nên cũng không biết bà ấy như thế nào. Khi thang máy vừa mở cửa ra, thì cô cũng tình cờ gặp Quý. Hình như anh ta đang muốn đi đâu. Nhìn thấy chúng tôi đi vào, thì khuôn mặt Quý có một chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng qua đi. Quý nhìn tôi bờ môi mấp máy. Hai người đến rồi à? Vâng. Anh định đi đâu vậy? Anh xuống căng tin mua một ít đồ. Mà thôi, để lát nữa anh đi cũng được. Để anh đưa hai người vào thăm mẹ. Tôi muốn dứt khoát với Quý, không muốn anh ta phải hy vọng về mối quan hệ này của chúng tôi nữa, nên đã chủ động nắm lấy tay Đức bước ra khỏi thang máy. Quý nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm lấy tay Đức, bờ môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh ta quay người đi trước, bước về phía căn phòng cuối dãy hành lang rồi mở cửa đi vào. Trước khi bước vào phòng, tôi thật không tin vào mắt mình. Bà Thu đang nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Tôi quay sang Quý. Bà ấy sao rồi? Quý không nhìn tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mẹ mình rồi cất tiếng thở dài. Mẹ đập đầu vào cạnh đá nhọn, làm xuất huyết não với mất máu nhiều, cho nên tạm thời không thể tỉnh lại được. Mà có tỉnh lại thì cũng không còn được tỉnh táo như xưa. Có cách nào điều trị được không? Quý nghe tôi hỏi xong thì cũng không trả lời mà chỉ lắc đầu cất tiếng thở dài. Tuy trước kia bà Thu hay hằn học đai nghiến tôi, nhưng dù gì bà cũng từng là mẹ chồng của tôi. Nhìn bà như thế này tôi cũng thấy tội tội. Cuộc đời đúng là không ai có thể nói trước được điều gì. Còn người hôm qua mới còn khỏe mạnh mà hôm nay đã nằm bất động như thế này. Cuộc đời đúng là không ai có thể nói trước được điều gì. Còn người hôm qua vẫn đang còn khỏe mạnh thì hôm nay đã nằm bất động thế này. Tôi và Đức thăm bà Thu một tí thì đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi đây, Đức rút ví của mình đưa cho Quý một số tiền. Tôi và Quỳnh không biết mua gì cho bà cả, nên gửi anh một ít tiền. Bà cần gì thì anh mua giúp chúng tôi. Thôi, tôi không cầm đâu, anh giữ lấy đi. Tôi thấy Đức đưa tiền cho Quý thì cũng khá ngạc nhiên. Không nghĩ anh ấy lại làm như vậy. Nhưng nghĩ cho cùng bây giờ bà Thu đang nằm đấy, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền. Làm thế này cũng thiết thực và cũng xem như giúp đỡ Quý được một phần nào. Tôi cầm lấy số tiền từ tay Đức đặt vào tay Quý. Anh cầm lấy, bà lo cho bà, không cần phải ngoại đâu. Chúng tôi đi về đây, chúc bà mau khỏe lại. Không đợi Quý trả lời, tôi nắm tay Đức rời khỏi bệnh viện, trong lòng thầm cảm ơn anh ấy đã sẵn sàng giúp đỡ Quý trong hoàn cảnh như thế này. Từ trước đến giờ, Đức luôn là một người suy nghĩ sâu sắc, anh luôn mang lại cho tôi một cảm giác an toàn. Bây giờ trời cũng đã tối, ngay cả những lúc này đắp máy bay xuống, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi, thành ra ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi. Đức đưa tôi đi dạo một vòng rồi quay trở lại khách sạn. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn ai về phòng nấy. Tôi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi bước ra ngoài, lau qua mái tóc của mình rồi leo lên giường đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, trong miệng lẩm bẩm, không biết giờ này ai còn đến nữa. Tôi bước xuống giường đi ra mở cửa, liền nhìn thấy Đức. Anh đang cầm hai tách cà phê nhìn tôi, rồi khẽ cười. Mình uống cà phê nhé. Tuy đang mệt, hai mắt nhắm lại rất buồn ngủ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Đức, tôi không sao từ chối nên đành gật đầu mời Đức vào trong phòng của mình. Hai chúng tôi kéo sát ghế, kê sát ngồi cửa sổ rồi nhâm nhi ly cà phê trong im lặng. Thỉnh thoảng, tôi liếc mắt nhìn sang rồi bắt gặp ánh mắt của Đức đang nhìn tôi. Cứ mỗi lần như vậy, cả hai chúng tôi đều nhìn nhau rồi cười. Ngoài trời, màn đêm dần buông xuống càng rõ ràng hơn. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, ánh đèn điện bên ngoài hắt vào cửa sổ, in hẳn lên hình bóng của tôi và Đức lên bức tường như một bức tranh hạnh phúc. Đức kéo ghế dề lại gần tôi, đặt bàn tay sang ôm vai tôi, rồi đầu tôi dựa xuống vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi như một cử chỉ cưng chiều. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe rõ từng tiếng đập của trái tim trong lồng ngực của Đức. Bên cạnh anh, tôi cảm thấy mình được trân trọng. Đột nhiên Đức lấy tay mình, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rồi từ từ đặt môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng di chuyển chiếc lưỡi vào trong khoang miệng, làm loạn. Tôi cũng nhắm mắt đáp lại Đức, cho đến khi cảm giác không thở nổi thì mới vỗ nhẹ lên lưng Đức. Anh hiểu ý liền buông tôi ra, sau đó đứng dậy khom người bế tôi lên. Tôi nhìn thấy Đức thì kinh ngạc, hai mắt mở to ra. Đức nhìn thấy tôi như vậy thì mỉm cười, ghé đầu sát vào tai tôi thì thầm. Kể từ hôm nay, em chính là vợ của anh. Đức nói đến đây thì chân anh cũng vừa chạm đến mép giường. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống như một món đồ quý báu. Sau đó anh nằm xuống bên cạnh, dùng môi mình đặt lên môi tôi. Chiếc lưỡi của anh lần mò vào trong khoang miệng tôi. Bàn tay không an phận của anh mau chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai. Kể từ ngày ly hôn cùng với Quý, tôi cũng không gần gũi với người đàn ông nào cả. Bây giờ bên cạnh Đức lại khiến tôi cảm thấy rạo rực và nóng hết cả người. Tôi nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ bắt đầu hòa nhập cùng với anh. Anh muốn môi tôi di chuyển xuống dần cổ. Không suy nghĩ, tôi cũng biết chúng tôi sắp xảy ra chuyện gì. Bàn tay anh không an phận lần mò, chu du khắp cơi trên mọi cơ thể tôi, như một đứa trẻ mới khám phá một trò chơi mới. Lần mò mãi mà không biết chán. Môi Đức rời khỏi môi tôi, di chuyển xuống, ngậm lấy nụ thanh xuân của tôi. Cơ thể vốn đã lâu không đụng chạm đến đàn ông, cho nên vừa bị Đức kích thích, cơ thể tôi đã cong lên rồi lại hạ xuống, nơi nào đó cũng đã mau chóng trở nên ẩm ướt. Bàn tay của anh ra sức nhào nặn hai quả đào còn lại của tôi, rồi từ từ điếc chiếc lưỡi di chuyển xuống dưới. Cơ thể tôi bỗng trở nên đờ đẫn, hai chân buông thõng không một chút sức lực, lời nói cũng trở nên đứt quãng. Dùng tay mình, tôi nắm chặt lấy tay anh. Anh đừng trêu em nữa, em sắp không chịu nổi rồi. Anh nhìn tôi, bờ môi cong lên một nụ cười. Cái nụ cười của anh khiến trái tim tôi tan chảy. Anh mau chóng tiến vào trong tôi, lấp đầy khoảng trống. Cơ thể tôi cong lên rồi lại hạ xuống. Đã lâu không gần gũi, thành ra khi anh đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net